Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 29, Hạ Dược hát cộng gạch dưới dài, góc truyện audio.com, trong lúc cô đang trong nhà tắm, những giọt nước chảy dài xuống khắp cơ thể cơ. Bên ngoài Dư gia, người đâu hết rồi, cậu Lãnh có chuyện gì vậy? Thiếu gia, cậu ấy bị Hạ Dược rồi, nhanh mau mau gọi bác sĩ tới đây ngay. Không, không cần, này cậu muốn chết đó à? Loại dược này không phải bình thường mà cậu chịu nổi được đâu. Mau, đem tôi, về phòng, hắn khó khăn lên tiếng. Gọi bác sĩ đến, khác nào cho người ngoài biết rằng Dư Thần hắn bị người ta hạ dược, nếu như thế thì hắn còn mặt mũi biết để đâu nữa. Nhanh lên, hát, được rồi. Nói rồi anh dìu hắn về phòng đặt hắn ngồi trên giường. Gạch nối, cậu, về đi, hết chuyện của cậu rồi. Cậu làm sao mà chịu được cơ chứ? Không biết chị dâu nhỏ đâu rồi. Không được, tôi đi tìm chị ấy giúp cậu. Ơ này, chưa để hắn nói hết thì anh đã chạy ra ngoài mất. Bây giờ toàn thân hắn nói hồi, hắn bây giờ rất khó chịu, xuân dược do cô ta hạ quả nhiên là không bình thường kia mà. Không được rồi, nếu như cứ ngồi yên một chỗ thế này thì mình chỉ có nước chết với loại dược này thôi. Khó khăn đứng dậy hắn đi về phía phòng tắm, định là vô trong đó tắm nước lại để cho nó bớt đi một phần trong người khó chịu và đang nóng rang lên. Cạch, là ai, đang tắm thì bất chợt có người vào, cô nhanh chóng đã lấy chiếc khăn gần đó mà che thân hình mình lại. Là hắn về rồi sao, nhưng mà trông hắn có vẻ lạ. Mễ, tại sao cô lại ở đây? Không được rồi Xuân Dược, hắn cực khó chịu lại gặp cô ngay tình trạng lúc này nữa. Thấy hắn lạ cô đi tới xem sao, thần anh không sao chứ? Bất giác hắn hôn lên môi cô, vòng tay ôm eo cô lại, cô thoáng có chút ngạc nhiên. Hắn khẽ nói vào tai cô. Mễ giúp anh sao thế? Cô đưa tay đặt lên mặt hắn. Anh nóng quá, hắn bất ngờ đẩy cô vào tường áp người mình lên người cô. Hai tay hắn nắm giữ lấy hai bàn tay nhỏ của cô mà giữ chặt lên tường. Thần đôi môi nhỏ của cô một lần nữa bị hắn hôn trọn lấy. Chiếc khăn to trên người của mình cũng dần trượt xuống. Nụ hôn sâu đến mãnh liệt, hắn mở vòi nước lạnh chảy ra từ vòi chảy dài xuống hai con người đang hôn nhau kia. Quần áo trên người hắn ướt sũng, còn cô thì bây giờ đã chuồng như nhuộng. Xấu hổ chết đi được. Thần, hắn nhanh chóng đưa chiếc lưỡi nóng của mình vào khoang miệng cô và rút hết dịch ngọt. Bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể mẩn cảm của cô. Cảm giác kỳ lạ đến lạ thường. Cô dùng mình khi bàn tay hắn không ngừng vuốt ve cơ thể mẩn cảm của mình. Tay hắn di chuyển từ trên xuống dưới. Đừng, mà, cả hai con người đang trong phòng tắm mà không ngừng quấn lấy nhau mặn nồng tình cảm. Hắn rời môi cô nhìn khuôn mặt thoáng chốc đỏ của cô khiến hắn càng thêm hưng phấn. Cười khẩy một cái sau đó lập tức bế cô trực tiếp ra khỏi nhà phòng tắm. Hắn đặt cô nằm xuống giường, môi vẫn dán lên môi không rời cô. Hắn ngồi dậy lột quần áo trên người hết cả ra sau đó tiếp tục công việc của mình. Môi hắn chuyển xuống hôn lấy chiếc cổ trắng nõn nà kia cũng không quên đặt lại trên cổ cô một dấu hôn chủ quyền. Rồi dần xuống quai xương xanh quyến rũ mà hôn ngấu nghiến lên đó. Thần, đừng mà, bỏ ngoài tai những lời cô nói. Hắn hôn xuống ngực cô một cái. Sau đó ngậm lấy một bên nụ hồng mà mút nó, bên còn lại dùng tay xoa nắn nó đủ kiểu, cô uốn éo người, đừng, góc chuyện audio.com, mà, cần, dừng lại, hắn vẫn không nói gì sau đó liếm mút nó tiếp tục. Cô khó chịu đột nhiên có người bất giác như muốn cường bạo cô. Nhưng người này lại là hắn là chồng chưa cưới của cô, hắn đột nhiên cắn mạnh nụ hồng một cái khiến cô đau mà cất tiếng lên. Đùa nghịch nụ hoa xong hắn hôn lên bụng cô một cái sau đó chuyển xuống dưới bụng cô. Hắn ngồi dậy nhìn lên cơ thể cô, những nơi hắn đi qua đều có nơi bị hắn đánh dấu chủ quyền bằng một nụ hôn đỏ hồng quyến rũ in trên đó. Ngắm nhìn tác phẩm của mình mà thấy vừa lòng, cười thỏa mãn sau đó hắn bắt đầu chuyển xuống nơi tư mật đó của cô. Tách hai chân cô ra mà nhìn hoa huyết bắt đầu chảy nước. Cô khép chân lại thì bị hắn nắm giữ hai bắp đùi chặt hơn. Không ngần ngại hắn cúi xuống mà khẽ hôn lên đó sau đó liếm nhẹ lên hoa huyệt. Khoái cảm lập tức tới. Đừng mà thần, mặc kệ những lời cô nói. Hắn tiếp tục đưa chiếc lưỡi mà không ngừng liếm nó. Hơi thở cô bắt đầu có phần gấp gáp, thật khó chịu, ngừng liếm hoa huyệt. Hắn đưa ngón tay mình vào bên trong cô, hai ngón rồi ba ngón sau đó khuấy đảo bên trong cô. Dừng lại, hắn cũng bắt đầu khó chịu, cơ thể nóng ran lên. Xuân Dược vẫn còn chưa tan làm cơ thể hắn càng thêm ham muốn cô. Nhịn không được nữa bèn đưa dục vọng to lớn của mình không nói trước gì mà đâm thẳng vào bên trong cô. Khiến cô đau đến nổi khóc thét lên. Đau quá, cần, rút ra đi. Hu hu đau quá, hắn thở hổn hển, chết tiệt mà cô thật chặt. chặt đến nổi siết lấy hắn, nhưng cảm giác không tệ a. Tuy có siết chặt mình như vậy nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú và càng thêm hưng phấn a. Ưm em chặt thật, thật sự rất chặt đấy. Lần đầu sao, hắn nở nụ cười ma mị nhìn cô mà nói. Cô không nói gì khóc lóc mãi. Hu hu, anh mau rút ra đi. Đau, ngoan yên một chút sẽ ổn nhanh thôi. Không muốn không muốn đau lắm. Anh mau rút ra, hu hu, cô cứ thế mà khóc. Hắn khó chịu lại còn thêm gặp cảnh cô lúc này không khỏi khó chịu. Đạt đến giới hạn hắn bèn bất chợt mắng cô. Em có mau thôi khóc lóc nhanh đi không hả? Chết tiệt mà, hắn chửi thề trong đó khiến cô sợ và câm nín đi không dám mở miệng nói một lời nào. Cô cố nhịn đau, thật sự là rất đau. Nó đau đến nỗi cô cứ tưởng rằng mình đang như bị xé làm đôi ra vậy. Những tiếng khóc không còn mà thay vào đó mà những tiếng nấc nho nhỏ của cô vang lên trong căn phòng tràn đầy dục vọng. Cô quay đầu áp mặt mình vào một cái gối sau đó là khóc không thành tiếng. Sợ rằng hắn sẽ mắng mình như ban nãy. Hắn không thích nhìn thấy cô khóc, mà cô lại không phải là một người mạnh mẽ mà giỏi chịu đựng gì. Cứ hễ không được là khóc lên, hắn khó chịu bực tức trong người. Thấy cô khóc như vậy cũng bùng nổ mà mắng cô. Hắn di chuyển bên trong cô không ngừng, ra vào mạnh mẽ khiến cô gái bên dưới không ngừng khóc thảm mà không cất tiếng la dù nhỏ sợ rằng nam nhân kia nghe thấy mình lại bị mắng lần nữa đành im lặng mà chịu nổi đau như xé đôi mình ra. Bên trong cô rất ấm khiến cho hắn thêm thích thú và ham muốn cô. Hắn đã dịu lại vươn người lên hôn lên cổ cô tiếp. Tiểu Mễ, cô không trả lời hắn cứ dán mặt mình vào gối. Hắn không thể tức giận với cô được vì cô là đang giúp hắn giải dược kia mà. Đưa tay lấy đi cái gối của cô ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hiện ra, khuôn mặt đầy những giọt nước mắt nhìn thật thương, không nỡ nhìn cô gái nhỏ bên dưới mà mình yêu. Góc truyện audio.com, thương khóc như vậy hắn hôn lên môi cô an ủi cô. Đưa tay mau đi nước mắt cho cô, ngoan không khóc anh xin lỗi. Hước, đau, anh mau rút ra đi, bảo bối ngoan sẽ nhanh hết đau mà thôi. Giúp anh, hắn hôn lên môi cô một cái, ngoan coi như chiều anh lần này, nghĩ một hồi cô cũng miễn cưỡng gật đầu một cái, hắn cười nhẹ sau đó hôn lấy môi cô, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, hắn rời môi cô sau đó di chuyển bên dưới, cô đưa tay ôm cổ hắn, đau, nhẹ, nhẹ thôi, được rồi từ từ nào, ngoan thả lỏng ra sẽ không sao. Một hồi như vậy cô và hắn bắt đầu ra cùng nhau, xuân dịch nhiều đến nổi mà tràn ra ngoài. Chảy dài xuống bắp đùi trắng nõn kia của cô, vì xuân dịch đã ra nên đã bôi trơn đi một phần bên trong cô khiến cho hắn dễ dàng di chuyển hơn. Đây là lần đầu tiên của cô giờ đây hắn đã lấy mất. Ba hiệp liên tiếp khiến cô mệt mỏi không còn sức hắn mới thỏa mãn mà tha cho cô. Cả hai cùng nhau nằm xuống giường, hắn ôm lấy cô, cực cho em rồi, ngủ ngon, hắn hôn lên môi cô một cái sau đó chìm vào giấc ngủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 29, cách chương.